Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92: Mất trí nhớ. Lý Nhạc Ngôn nâng chung trà lên, hút khẩu trà nóng, cảm giác chính mình giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Cả người ấm áp, buông cái ly, nhìn Lâm Lâm, chờ nàng mở miệng. Ngày ấy các ngươi đi rồi lúc sau, ta liền cho hắn thi châm, thuốc tắm, liên tiếp vài thiên, không thấy một chút khởi sắc, không nói gạt ngươi, lúc ấy các ngươi dẫn hắn tới khi, ta cũng không có nắm chắc, nhưng ta nghĩ, cho dù chết, ta cũng muốn bồi hắn cùng nhau. Lý Nhạc Ngôn không tỏ ý kiến. Thử hỏi, người trong lòng như vậy thương tổn chính mình, đổi ai có thể nhẫn, ai còn có thể nói ra ta bồi ngươi cùng chết, loại này kinh thế hãi tục nói, ta biết. Ngươi khẳng định nói ta khờ. Lâm Lâm nhìn nàng, lại là một tiếng thở dài, giống như từ lại lần nữa nhìn thấy Chu Đình, chính mình thở dài số lần càng ngày càng nhiều. Chính là, ta đối hắn cảm tình chưa từng có đoạn quá, ta ngày đó dù cho nhẫn tâm rời đi, là bởi vì ta biết, ta lại không đi, này một lòng, liền toàn tài đến trong tay hắn. Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ. Ngươi hiện tại cũng toàn tài đến trong tay hắn, chỉ là chính ngươi không thừa nhận thôi. Sau lại, ta phiên đến một quyển sách khổ, mặt trên có ghi lại lấy độc trị độc, ta tưởng lại kém cũng sẽ không so hiện tại càng không xong. Liền buông tay một bác, Lâm Lâm vén lên ống tay áo. Mặt trên thình lình vài đạo hình thù kỳ quái miệng vết thương. Mặt mày khả ố, đây là có chuyện gì? Lý Nhạc Ngôn duỗi tay, chậm rãi đem nàng vạch trần ống tay áo giấu trở về. Đau lòng mà lôi kéo tay nàng. Đáng giá sao? Lâm Lâm cười cười, ta cũng không biết, chỉ là, tưởng tượng đến hắn sẽ chết, ta liền tim như bị đau cắt, nhưng nhìn đến hắn hiện tại hoàn hảo vô khuyết đứng ở ta trước mặt. Ta liền tưởng, liền tính làm ta chết, cũng đáng. Lý Nhạc Ngôn không biết nếu chuyện này phát sinh ở trên người mình, chính mình sẽ như thế nào xử lý, nhưng khẳng định làm không được nàng loại này vì ái mà chết si tình, bất quá. Vẫn là có tiếc nuối, ta tuy rằng đem hắn cứu sống, trên người thương cũng ở chậm rãi khôi phục, nhưng hắn lại quên mất qua đi, không nhớ rõ chính mình thân phận, cái gì đều không nhớ rõ, như thế nào sẽ là tiếc nuối. Lý Nhạc Ngôn nhìn nàng, ít nhất hắn quên mất qua đi. Các ngươi chi gian không cần lại vì những cái đó chuyện thương tâm tra tấn lẫn nhau, trở về không? Được, liền tính hắn toàn bộ quên, cũng trở về không được. Lâm Lâm ngửa đầu, nhìn bên ngoài không trung, không biết là ở đối Lý Nhạc Ngôn nói, vẫn là đang nói cho chính mình nghe. Lý Nhạc Ngôn lắc đầu, ngươi chỉ là chính mình không thừa nhận thôi, nàng bồi Lâm Lâm nói hội thoại. Không nghĩ lại chọc nàng khổ sở. Kéo ra đề tài, không nói cái này, ta cùng ngươi giảng, năm sau khai xuân, ta muốn đi, đi chỗ nào? Lâm Lâm kinh ngạc, đi tỉnh thành, cha ta muốn tham gia thi hương, đệ đệ muội muội muốn đi đọc sách, dứt khoát, liền dọn đến tỉnh thành đi. Lý Nhạc Ngôn nói ngược lại có chút khổ sở. Ta tuy cùng ngươi quen biết không lâu, nhưng cũng là thiệt tình bắt ngươi đương bằng hữu. Này vừa đi, thật đúng là luyến tiếc, vậy ngươi cửa hàng làm sao bây giờ? Khai đến tốt như vậy, ngươi bỏ được mặc kệ, cũng liền giống nhau đi, không có quá tốt rồi. Lý Nhạc Ngôn cho rằng chỉ là khách khí, lại không nghĩ rằng Lâm Lâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi đều khai như vậy đa phần cửa hàng, còn gọi giống nhau, cái gì? Lý Nhạc Ngôn bị nàng làm hồ đồ, chính mình từ khai cửa hàng liền trở nên lười nhác lên, cũng chính là tránh cái lộ phí. Mấy ngày nay càng quá mức, liền cửa hàng cũng chưa đi. Cửa hàng liên tiếp 7 ngày chưa từng khai trương, như thế nào có thể bị gọi là sinh ý hảo? Huống chi chi nhánh vừa nói thật là lời nói vô căn cứ. Đúng lúc này, Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên vội vàng chạy tới. Tỷ, không hảo. Hai người thở hồng hộc, xoa eo, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng, nói bậy. Các ngươi tỷ tỷ ta hảo thật sự. Lý Nhạc Ngôn đổ hai chén nước, đưa cho bọn họ, tới, uống trước nước miếng. Thiên đại sự cũng đến chậm rãi nói, nhìn hai người đem nước uống xong. Lại nói đi, sao lại thế này? Lý Nhạc Thần dẫn đầu mở miệng, tỷ, không biết là ai trộm ngươi bí phương, không chỉ có ở chỗ này, còn ở mặt khác trong thị trấn khai vài gia chi nhánh. Đánh đến đều là độc nhất vị cờ hiệu, cái gì? Lý Nhạc Ngôn bị kinh đến, cổ đại người thế nhưng cũng sao chép, bất quá, cái lẩu liền tính, tỷ tỷ ta nhân từ, điểm này việc nhỏ không theo chân bọn họ so đo, ai nha? Tỷ, người như thế nào còn không rõ? Chúng ta độc nhất vị sở hữu phối phương, đều bị trộm, ngay cả chúng ta biên độc nhất vô nhị liễu sọt cũng bị người trộm. Ta mới vừa đi nhìn, liền ta đều phân biệt không ra thật giả. Thiếu chút nữa tưởng chính mình biên, thẳng đến lúc này. Lý Nhạc Ngôn mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Sao chép sao mộ giống nhau cũng liền thôi. Thế nhưng có thể đem sở hữu đồ vật đều trộm được tay. Thậm chí liên thủ nghệ đều có thể trộm mơ siêu nàng tức giận rất nhiều. Không cấm cảm thán, cổ nhân quả thực có trí tuệ. Chúng ta hiện tại đi trong tiệm nhìn xem mơ siêu, nàng cùng Lâm Lâm cáo từ. Lại không biết, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, người lại không nhất định có thể tái kiến, nếu nàng trước kia biết này sẽ là cuối cùng một mặt, hay không còn sẽ hấp tấp cáo biệt, chúng ta đều không thể hiểu hết, một nén nhang thời gian, ba người chạy chậm đi vào trong tiệm, nhìn đến Mạc Nương, Mạc Văn Nguyên, Trương Càn Thịnh thậm chí Lý Phụ đều ở, cao ngất, chúng ta đều đã biết, người yên tâm. Cha liền tính liều mạng này đem lão xương cốt, cũng sẽ không làm cho bọn họ như vậy, khinh nhục ngươi, Lý Nhạc Ngôn bất đắc dĩ. Nghĩ thầm ta rốt cuộc biết ngươi vì sao tổng thi không đậu. Làm người luôn là hành động theo cảm tình, cái gì đều không suy xét liền kêu đánh kêu giết, ngươi không phải là thổ phỉ xuất thân đi. Bất quá lời nói không thể nói như vậy, nữ nhi biết, bất quá hiện tại việc cấp bách là tìm ra tiền căn hậu quả. Rốt cuộc là ai trộm ta bí phương? Bảy người ngồi ở trong phòng, vắt hết óc, trộm đồ vật trộm đến như vậy hoàn toàn. Này vẫn là đầu thứ thấy. Người nói phối phương có thể trộm. Này biên liễu sọt tay nghề trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng có thể trộm đi. Lý Nhạc Ngôn đưa ra nghi vấn, trong thời gian ngắn trộm không đi. Thời gian trường điểm đâu? Mạc Văn Nguyên nói ra chính mình cái nhìn, sao có thể? Trừ bỏ mấy ngày nay chúng ta không có tới trong tiệm. Còn lại thời điểm mỗi ngày tới, ai có thể trộm, Mạc Nương nói, đột nhiên giống như phát hiện điểm cái gì, vì cái gì cố tình ở chúng ta không ở trong tiệm mấy ngày nay. Liền ra việc này, có lẽ, chúng ta bên trong, có nội quỷ, nãy giờ không nói gì Trương Càn Thịnh phá lệ mà mở miệng, vì cái gì. Lý Nhạc Ngôn cảm giác này liền giống ở hiện đại chơi người sói sát. Người không biết ai nói là thật là giả, chỉ có thể trinh thám, nhưng trinh thám lại không phải chính mình cường hạng, thật là thiêu não, người kia, nhất định cực kỳ quen thuộc ngươi phong cách hành sự, bằng không sao có thể dễ dàng bắt được ngươi phối phương. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là một loại, mà là sở hữu có ý tứ gì? Chính là có chút người không viết đến trên giấy cũng bị trộm đi. Trừ bỏ bên người, ai còn có thể làm được Trương Càn Thịnh hướng mọi người giải thích chính mình kết luận huống chi. Tay nghề loại đồ vật này, không đi theo học, sao có thể sẽ, hắn dừng một chút, cho nên, trộm đồ vật người nhất định liền ở chúng ta tám người giữa. Hết chương.